Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 chương Huyền Thiên Đại Lục. Cùng lúc đó, một không gian khác, Huyền Thiên Đại Lục, lúc này chính trực mùa đông, gió lạnh rền vang, hoa tuyết theo gió phiêu linh, bay múa đầy trời hoa tuyết, cấu thành một mảnh màu trắng bạc thế giới. Cấp thế giới này tăng thêm một phần thần bí và thánh khiết. Huyền Thiên trên đại lục tứ quốc to lớn, phân biệt là Đông Lam Quốc, Tây Hoa Quốc, Nam Dương Quốc và Bắc Vô Quốc. Giờ khắc này tứ quốc đang đứng ở một mảnh vui sướng chung. Khắp nơi đèn lồng đỏ treo cao, nhà nhà đang vội vàng trang sức viện, chờ đợi năm mới đến. Tứ quốc hoàng đế ngồi ở cao cao long ỷ thượng, cảm thán lại là nhất niên trôi qua. Bách tính các an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, đãn tư quốc hoàng đế đô rõ ràng, đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Tư quốc tối cao người thống trị ai cũng nghĩ thống nhất tư quốc. Đứng ở đại lục đỉnh, tỷ liếc thiên hạ, tựa như vô thượng chi cảnh như nhau, vẫn tồn tại với trong truyền thuyết, là thần bí nhất, cường đại nhất, đứng đầu nhất tồn tại, không có nhân bất hướng tới đỉnh đỉnh. Cũng không có ai không muốn đứng ở đỉnh đỉnh liếc nhìn thiên hạ. Đãn trăm ngàn năm qua, lại không người biết vô thượng chi cảnh rốt cuộc ở nơi nào. Cũng không có ai đặt chân quá, càng không có ai biết thế nào có thể đi, trừ phi hóa thân thành thần. Thế nhân truyền thuyết, vô thượng chi cảnh rất lớn rất đẹp, không chỉ linh khí đầy đủ, điểu ngữ hương hoa, hơn nữa phong cảnh tốt đẹp, là người gian tiên cảnh. Càng linh tu giả thánh địa, ở cảnh nội khắp nơi đều có kẻ mạnh, ngay cả dân chúng bình thường đô rất mạnh, càng không cần phải nói kia vô thượng chi cảnh chúa tể. Tà đế, tương truyền tà đế, phong hoa tuyệt đại, tuấn tú vô song, là đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử, võ công tu vi không ai bằng, hơn nữa hắn cũng không gần nữ sắc, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, người người đều nói. Ninh Nhạ Diêm Vương cũng không cần đi bính tà đế, bởi vì hắn liền là tử thần, nhưng không ai chưa từng thấy tà đế rốt cuộc trường bộ dáng gì nữa. Ngay cả tên đô không người biết, nói chung vô thượng chi cảnh, cái kia thần bí được không thể lại thần bí địa phương. Ở Huyền Thiên Đại Lục nhân trong mắt, phảng phất là cái gì hư vô mờ mịt cảnh trong mơ bình thường địa phương. Ở này người mạnh là vua Huyền Thiên trên đại lục. Thực lực chính là tất cả, chính là tôn nghiêm, chính là chúa tể, liền là sinh mệnh. Huyền Thiên Đại Lục nội trừ nhân tộc, còn có thần tộc, ma tộc, yêu tộc và thú tộc, mà nhân tộc lại phân là người bình thường và có thể tu luyện linh lực linh năng giả. Linh năng giả ở nhân tộc có rất cao địa vị, chỉ cần thực lực đủ cường, dù cho hoàng thất cũng có thể không để vào mắt, người thường không thể tu tập linh lực giả, có thể tu tập vũ lực. Vũ lực cao cường đồng dạng có thể trở thành kẻ mạnh, trở thành nhân thượng nhân, thiên phú hảo nhân tu luyện linh lực cấp bậc càng cao, địa vị càng cao, năng lực càng mạnh, thân phận địa vị việt tôn quý, đỉnh lúc ngươi chính là vương giả. Các quốc gia và các đại gia tộc tối quan tâm trọng điểm chính là thiên phú dị bẩm thế hệ trẻ. Này đối với bọn họ đến nói, xuất sắc thế hệ trẻ không chỉ quyết định các gia tộc địa vị, hơn nữa còn liên quan đến gia tộc bài danh và lợi ích. Cho nên, một khi bên trong gia tộc kiểm tra ra có thiên phú dị bẩm giả, đô sẽ lập tức trở thành các gia tộc huynh lực chế tạo và bảo hộ đối tượng. Tương phản, nếu như bên trong gia tộc có cũng không có thể tu tập vũ lực, lại không có pháp tu luyện linh lực giả, mặc kệ xuất thân cao bao nhiêu quý, ở trong gia tộc thân phận và địa vị liên hạ nhân cũng không bằng. Quả thực đê tiện như cỏ, Đông Lam quốc ở tứ quốc trung thuộc về đệ nhất đại quốc. Không chỉ đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, hơn nữa nhân khẩu dày đặc, nhân tâm sở hướng, quốc nội còn có một vị trí tôn thần hộ mệnh, đế sư, hắn là Đông Lam quốc mọi người tín ngưỡng. Tương truyền đế sư vũ lực trí tôn, phong thái yểu điệu, thần bí như vậy, từng lấy một người lực phá trăm vạn đại quân. Đến nay nhượng tứ quốc phát lạnh kiêng dè, không dám lỗ mãng, ngay cả bài danh hiếu chiến đệ nhị đại quốc, Bắc Vô quốc, đô chỉ hội tiểu đánh tiểu náo, không dám gióng trống khua chiêng tiến quân Đông Lam quốc, Trừ này ngoài, Đông Lam quốc còn có tam đại tông phái và tứ đại gia tộc. Tam đại tông phái phân biệt là Vân Tiên Cung, Vô Cực Điện và Mê Tiêu Tông. Tam đại tông phái 3 năm ở Đông Lam quốc tiến hành một lần đệ tử chọn lựa. Nhiều năm qua vì Đông Lam quốc bồi dưỡng rất nhiều đứng đầu nhân tài. Tam tông càng người tu hành mơ tưởng lấy cầu địa phương. Chỉ vì điều kiện quá cao, mỗi lần chọn lựa tái đô hung tàn mà kịch liệt, còn có một đặc biệt nhất tồn tại, Huyền Thiên Minh, tuy không phải cỡ lớn tông môn, lại siêu việt bất luận cái gì tông phái. Toàn bộ Huyền Thiên Minh phi thường thần bí, bên trong cao thủ nhiều như mây, hiện nay không người dám nhạ, mà tứ đại gia tộc phân biệt là Hoàng hậu Mẫu gia, cũng là thái tử chỗ dựa vững chắc, vì hữu thừa tướng Giang gia, Mạnh gia là nhị hoàng tử hậu trường, Đường gia là tả thừa tướng gia, Hoa gia thời đại theo thương, hơn nữa Hoa Lạc thần Hoa công tử càng một thân bại chi phiêu phiêu. Tuấn tú bất phàm, là hoàng thành vô số thiếu nữ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Hắn mỗi một lần xuất hiện ở hoàng thành đô dẫn tới vô số nữ tử thét chói tai. Nhượng vô số nữ tử thủy tinh tan nát cõi lòng mãn hoàng thành. Hết chương.